Chàng rể quyền thế, chương 5411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kể từ khi xuất đạo, với thân phận là một quý tộc đảo quốc, một tân tú trong chính trị và danh hiệu âm dương sư. Đi bất cứ địa phương nào mà không được thổi phồng. Nhưng hôm nay, hắn ở trong Kim Lăng, lại bị người dạng này đánh vào mặt sao? Điều quan trọng nhất là, hắn căn bản không dám đứng ra duy trì Sakamoto chút nào. Rốt cuộc, dám đứng ra duy trì, có thể bị Bùi Nguyên Minh trực tiếp kéo đứt kíp nổ. Cái tên điên này, vào lúc này, Abe Yaren trong lòng im lặng đến cực hạn. Thân thể hắn là thiên kim. Nếu như bởi vì một kẻ ăn cơm chùa kia hại chết, thật sự là thua thiệt chết đi được. Hắn muốn tranh thủ hỗn loạn rời đi, nhưng lối vào duy nhất lại bị người của Chu Hướng Võ chặn lại, khiến hắn lộ vẻ ảm đạm. Và Sakamoto lúc này đã nghiến răng nghiến lợi nói: Vương bát đàn, tại sao ta phải chọn? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn làm nhất chính là giết ngươi. Tự tay giết ngươi. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Sakamoto, nhẹ giọng nói: Ta đương nhiên biết ngươi muốn giết ta, vấn đề là hiện tại sinh tử của ngươi đều ở trong tay ta. Ngươi không có con đường thứ ba để đi. Lấy thân phận đội cảm tử của ngươi, tiếp tục ở đây cùng ta có kè mặc cả. Ngươi không cảm thấy thực sự xấu hổ sao? Nếu như thiên hoàng đảo quốc của ngươi biết được đội cảm tử của hắn như thế này, ngươi nói hắn có thể tức giận đến hộc máu hay không? Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nhắc tới thiên hoàng, Sakamoto mí mắt giật giật. Sau đó hắn cười lạnh nói: Vương bát đàn, ngươi thật sự không sợ chết sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai, nhẹ nói: Tại sao phải sợ? Nhìn xem, ở đây có quý tộc đảo quốc, tân tú chính trị, âm dương sư, có đội cảm tử mà đảo quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra như ngươi. Còn có một đám hán gian quên nguồn quên gốc, bán bạn cầu vinh, ta là tên ăn cơm chùa, cùng chết với bao nhiêu người như thế. Ta nghĩ, sau khi ta chết, ta vẫn có thể nhận được huy chương công dân tốt, có thể còn sẽ có người đặt cho ta một tượng đài để tưởng nhớ. Về phần ngươi, ngoài bị mắng vài câu, liền sẽ không có người nào nhớ tới ngươi, đúng không? Vì vậy, vì ta không thua lỗ, tại sao ta phải sợ? Còn nữa, tại sao ngươi lại chắc chắn rằng nếu thuốc súng C4 nổ, ta sẽ chết với ngươi? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Anh từng vào sinh ra tử ở chiến trường Âu Á, còn chưa thấy qua cảnh tượng lớn nào đâu. Chỉ là thuốc súng C4. Trong mắt anh tính được cái gì? Ngay cả khi nó phát nổ, anh có thể bị thương, nhưng anh sẽ không bao giờ chết. Anh thậm chí còn có lòng tin. Đá Sakamoto bay ra khỏi cửa sổ vào lúc kéo đứt kíp nổ, mình lông tóc sẽ không chút tổn hao. Giờ phút này, nghe được Bùi Nguyên Minh cùng Sakamoto đối thoại, Lý Nghệ bọn người, cả đám đều run rẩy. Bọn hắn muốn nói cái gì? Lại toàn thân như nhũn ra, căn bản là nói không ra lời. Ngay cả Abe Yaren, người tự cho mình là cao quý, giờ phút này đều là miệng khô lưỡi khô, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Ngược lại, Sakamoto mí mắt nhảy loạn lên, không nhìn thấy Bùi Nguyên Minh sợ hãi, ngược lại là nhìn ra một loại lãnh đạm, muốn nhìn thấu sinh tử. Cách chương.